Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 12 của Luyện Khí 3000 năm. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng đã có dấu tích của Mê Thành, có lẽ là do bàn tay của địa tiên nhúng vào. Vậy cụ thể ra sao thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 12, chương 75. Ngươi làm gì nàng? Tại Đoán Thiên Ổ, ở trong gian phòng của Bạch Thu Nhiên, Tô Hương Tuyết đẩy cửa bước vào. Thế nào? Ngồi xuống cạnh bàn, Bạch Thu Nhiên thấy nàng tiến vào liền vội vàng hỏi. Tâm tình của Nhạc tông chủ xem như cũng đã ổn định lại phần nào. Tô Hương Tuyết đáp. Cũng may mắn là Đoán Thiên Ổ tu là tâm pháp chính đạo, đối với việc rèn luyện tâm cảnh cũng rất chú trọng đó. Vậy đến cùng là việc gì xảy ra? Lê Cẩn Giao hỏi. Vì sao Nhạc Thiên nhận tiền bối lại bất thình lình giống như là một người khác vậy? Tại sao lại ra tay với cả huynh đệ thân sinh của mình? Nói đến trước đó, Lê Cẩn Giao cô nương, ngươi vì sao một cách tự nhiên lại xuất hiện ở trong phòng của đàn ông vậy? Cơ Linh Vân và Hoàng Phủ Phong cũng đang lo lắng, muốn tìm ngươi đó. Tô Hương Tuyết cũng nói vào. Bạch Thu Nhiên liếc qua nàng một chút. Lê Cẩn Giao nhìn Tô Hương Tuyết, lại nhìn Đường Nhược Vi, sau đó dùng ánh mắt vô cùng vô tội nhìn hắn, không nói gì cả. Hai người bọn họ, một là đồ nhi, một là bằng hữu. Dù sao, ngươi trên danh nghĩa vẫn là tông môn thù địch đó. Ngươi cứ như vậy đàng hoàng chờ tổng bộ được không? Lê Cẩn Giao trừng mắt rồi đáp. Ta hiếu kỳ. Thôi được rồi, kể cho ngươi nghe một chút cũng được. Chờ một lúc ngươi giúp ta trở về kể lại cho Thiên Ma Tông là được. Bạch Thu Nhiên khoát tay áo, tiếp theo bắt đầu nói chính sự. Nhạc Thiên Nhận công kích Nhạc Thiên Luyện là bởi vì hắn không còn là Nhạc Thiên Nhận. Hắn đã bị một người nào đó đoạt xá. Đoạt xá? Lê Cẩn Giao trợn mắt nhìn. Nhưng khi đó Âm Linh Tông Quỷ Trưởng Lão cũng đang ở bên cạnh, huống chi chúng ta đều đang tra xét. Nhạc Thiên Nhận tiền bối Nguyên Anh và Nguyên Thần đều vẫn đang ở đó, không ảnh hưởng gì. Làm sao lại bị đoạt xá là sao? Ta cũng không biết. Có lẽ đây là thủ đoạn của địa tiên mà thường nhân chúng ta không biết nổi. Bạch Thu Nhiên đáp. Ta suy đoán vật công kích đáng sợ kia là mấu chốt của đoạt xá. Đúng rồi, các người đã thu thập đủ chưa? Từ Trưởng Lão cũng đã đem toái phiến thu thập cần về nghiên cứu. Đường Nhược Vi đáp. Chờ một chút, nếu như nói đến đấy, sư tôn, người lúc đó bị thứ gì công kích? Vừa nói, nàng vừa lui về đằng sau một bước, ánh mắt cảnh giác. Này, người cũng hoài nghi ta giống như là Nhạc Thiên Nhận sao? Bạch Thu Nhiên lười biếng đáp. Món đồ kia căn bản là không thể nào tấn công được ta đó. Đường Nhược Vi cúi đầu suy tư một chút, đột nhiên hỏi. Sư tôn, người còn nhớ ngực của ta lớn bao nhiêu không? Cái gì? Tô Hương Tuyết vừa nghe nàng nói đến đây thì hoảng sợ lại giận. Hắn làm sao biết ngực của ngươi lớn bao nhiêu? Này, súc sinh, ngươi làm gì Nhược Vi? Tô Hương Tuyết không nghĩ tới, nghe được vấn đề này, Bạch Thu Nhiên lại càng kinh ngạc hơn cả nàng. Người đàn ông tóc trắng nghe vấn đề của đồ đệ nói, không cần nghĩ mà thất sắc. Nhược Vi, ngươi có ngực sao? Tại sao vị sư lại không biết? Cái gì? Hả? Không đúng sao? Bạch Thu Nhiên vừa nói ra lời này, Lê Cẩn Giao vào Tô Hương Tuyết, vừa nhìn trước ngực của Đường Nhược Vi, sau đó khuôn mặt mờ mịt nhìn Bạch Thu Nhiên. Mà Bạch Thu Nhiên nhìn hai người, sau đó cũng lại liếc sang nhìn Đường Nhược Vi. Nàng cúi đầu, bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng kỳ lạ. Trong chốc lát, nữ hài bất thình lình giơ tay lên, đánh tới khuôn mặt của Bạch Thu Nhiên. Xem trưởng! Bốp một cái, bàn tay của Đường Nhược Vi vỗ thẳng lên mặt của Bạch Thu Nhiên. Thế nhưng chân nguyên lập tức phản xung, ngược lại chấn động đến bàn tay của nàng đau đớn. Đường Nhược Vi ôm tay của mình, hít một hơi khí lạnh trầm thấp. Được rồi, ta xác nhận người chính là sư tôn. Này, ta không biết là sư đồ các ngươi là tình huống như thế nào, nhưng theo bà công tử, cái này Thật sự là đúng là hắn đó, chỉ có hắn mới có mồm mép độc địa như vậy đó. Tô Hương Tuyết nói, bây giờ tiếp theo làm gì? Chuyện của Nhạc Thiên Nhận chẳng phải là bất kỳ trong chúng ta cũng có thể có người cũng bị địa tiên thâu tóm. Có lẽ chỉ có chờ kết quả nghiên cứu của Huyền Pháp Thư Viện. Ta đề nghị trong khoảng thời gian này, ngoại trừ người của Huyền Pháp Thư Viện, những người khác không được phép tiến lại các khu vực lung tung, bao gồm cả chúng ta. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút rồi đáp, về phần đám chúng ta, một đoạn tòa cổ thành này xuất hiện, chúng ta phải xác định đã, sau khi xử lý được xác của Nhạc Thiên Nhận rồi nói. Người nghĩ có biện pháp nào để chặn lại cổ thành sao? Tô Hương Tuyết nghi ngờ. Có lẽ mấy ngày nữa sẽ có đó. Bạch Thu Nhiên chỉ dưới chân của mình, mỉm cười. Ta cùng với một người làm một giao dịch. Ở trong bóng tối, trên vương tọa, Nhạc Thiên Nhận đang ngồi, nhìn xem những phủ văn bốn phía bao quanh mình. Hắn đè lại trên cái tay của vương tọa, lên bắt đầu thao túng quỹ tích vận chuyển của cổ thành. Bất thình lình, sắc mặt của Nhạc Thiên Nhận này đỏ bừng lên, từ trong miệng phun ra máu tươi. Hắn đưa tay che miệng lại, phù văn trước mắt cũng lập lòe vặn vẹo như muốn biến mất. Chỉ là đánh một chút mà uy lực lại như vậy. Hắn cúi đầu nhìn một mảnh hồng sắc trong tay của mình. Thân thể này tốt xấu gì cũng là tu vi hợp thể kỳ đỉnh phong, người thế nhân sau này cũng không thể coi thường. Hắn ngửa đầu suy tư, chỉ chốc lát thoáng một cái chống tay vào vương tọa, trước mắt hiện lên một bức bản đồ chi tiết. Chính là bản đồ của Cửu Châu Thập Địa. Thậm chí kể cả những vùng đất hoang, những vùng yêu giới đều xuất hiện. Tầm mắt của Nhạc Thiên Nhận nhìn qua về phía Tây Thổ, nhìn sang phụ cận của sông Đoạn Hồn. Từ khi cương vực của Thánh Triều co lại đằng sau Đoạn Hồn sông, mảnh địa khu này cũng thay đổi thành man hoang. Hoài niệm trong chốc lát, ánh mắt của hắn thu hồi lại, nhìn vào trên bản đồ các điểm sáng trong Cửu Châu Thập Địa. Chờ ta giải phóng đồng bào Thánh Triều đang ngủ say, sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy lại đất đai. Hắn đưa tay trên bản đồ, nhẹ nhàng điểm điểm, tiếp theo chờ đợi. Những nhân loại hậu thế này lại có thể bắt được ta, lại có thể phỏng đoán quỹ tích di động của ta. Ta không sợ quần chiến ấy, thế nhưng... Trong đầu của hắn lại hiện lên hình ảnh Bạch Thu Nhiên đánh về phía mình, một chưởng kinh thiên động địa. Suy nghĩ một lát, hắn đưa tay thay đổi quỹ tích di động của cổ thành. Trước tiên, ta cần phải giải khai phong ấn động phủ chi tiên. Như vậy, cho dù người tu luyện ngoại đạo có thể bắt được ta, giết ta cũng không sao. Hai tay liên tục múa lượn, đánh ra các loại pháp quyết mà không phải của thời đại này. Một cỗ linh hồn ở trong cơ thể của Nhạc Thiên Nhận lặng lẽ sắp xếp tất cả. Sự thao túng của hắn làm cho cổ thành này mở ra một khe không gian, quay ngoặt sang một hướng khác. Chương 76. Luyện khí kỳ không có nguyên thần, cho nên người không biết cũng là bình thường thôi. Ban đêm, Bạch Thu Nhiên vừa cùng những đại diện của tông môn khác thương lượng chính sự, đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, bất thình lình lại có cảm ứng với thanh kiếm mình lưu lại ở trong cổ thành. Hắn lập tức đến bên cạnh bàn, mở bản đồ ra xem xét, lần theo cảm ứng tìm được vị trí đại khái của cổ thành. Nó xuất hiện nhanh như vậy, quỹ tích cũng thay đổi. Hắn nhìn một điểm đánh dấu trên bản đồ, tiếp theo cầm bản đồ chuẩn bị đem chuyện này thông báo với những người khác. Quanh đi quẩn lại một vòng, đem tin tức nói cho Chính Khí Đạo Minh và Ma Môn, thế nhưng lại duy trì không tìm được bọn Nhạc Thiên Luyện của Đoán Thiên Đồng. Vậy là Bạch Thu Nhiên hướng về một tên đệ tử của Đoán Thiên Ổ. Nhạc Tông Chủ ở đâu? Sau đó khi trở về thì đi lên Thiên Địa Dung Lô, hẳn là đang chế tạo pháp khí. Tên đệ tử này cung kính đáp lại Bạch Thu Nhiên. Tiền bối muốn tìm người, có thể đợi mấy ngày chờ Tông Chủ ra, ta giúp thông báo. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ, Cửu Châu Thập Địa phạm vi rộng lớn, cho dù là hắn cũng không thể nào trong một thời gian ngắn độ 5 phút đồng hồ từ Đoán Thiên Ổ đuổi đến chỗ mà cổ thành đang xuất hiện. Bây giờ chỉ chờ lấy Tiết Lăng nghiên cứu ra cơ chế vận hành của đòa tòa tiên địa tiên cổ thành này, sau đó mới nghĩ biện pháp để chặn lại quỹ tích của nó. Vậy là liền quay sang tên đệ tử của Đoán Thiên Ổ nói: "Được rồi, ta đợi thêm mấy ngày nữa, vừa vặn ta cũng muốn xem tên gia hỏa này cải biến quỹ tích đến cùng là muốn chơi trò gì đây." Hắn về phòng bắt đầu chăm chú cảm nhận cùng với ghi chép biến hóa của cổ thành. Lần này sau khi cải biến quỹ đạo, phạm vi cổ thành bắt đầu di động qua cực hạn Thanh Châu, Cát Châu, Lâm Châu, Lương Châu, bốn đại châu. Có lẽ là vì khoảng cách đã rút ngắn, cổ thành biến mất, lần xuất hiện cũng ngắn thêm một phần. Ngày tiếp theo, ở trên bản đồ của Bạch Thu Nhiên lại tăng thêm rất nhiều điểm. Trong đó là có một tiểu thôn trấn, mà nhìn ra thì là một thôn trấn hoang dã. Tòa cổ thành này thay đổi quỹ đạo nhưng vẫn không thay đổi mục đích. Rõ ràng là muốn tìm một đồ vật nào đó đang ngủ say nằm trong địa phận của Cửu Châu Thập Địa. Ở trên bản đồ, điểm di động tăng lên. Bạch Thu Nhiên bắt đầu thôi diễn lại quỹ tích di động của nó. Đêm khuya, một bút thành văn. Bạch Thu Nhiên bất thình lình đang suy nghĩ thì bị một trận âm phong cắt đứt. Ở trong âm phong phát ra những tiếng va chạm đôm đốp, thậm chí còn mang theo mùi vị của tử vong ập đến. Bạch Thu Nhiên thở dài, buông bút trong tay. "Ngươi mặc dù là một con quỷ, nhưng thời điểm đi ra vào cửa, ngươi có thể gõ cửa được hay không?" "Vô dụng, âm sai không cần phải thực hiện lễ nghi của người nhân gian." Thân ảnh của Tiết Lăng hiện ra, tiếp theo cầm một quyển trục ném vào trong tay của Bạch Thu Nhiên. "Đây là trận pháp truyền tống từ thời đại của địa tiên." "Ai, đa tạ, cô em xinh đẹp của ngươi đâu rồi?" Bạch Thu Nhiên cầm lấy một phần quyển trục, đem nội dung nhớ lại toàn bộ, sau đó đem quyển trục thu vào trong túi chữ vật, đem bản gốc trả lại cho Tiết Lăng. "Nàng ở quỷ giới giúp ta công việc khác, còn giao dịch ở đây là do ta làm, ngươi cũng đừng cảm ơn ta, chỉ cần giúp ta bắt lại những hồn phách của địa tiên này là được." Tầm mắt của Tiết Lăng quét qua tấm bản đồ mà Bạch Thu Nhiên. "Ngươi đang xem cái gì vậy?" "Là ta đang mô phỏng lại quỹ tích di động của gia hỏa đó." Bạch Thu Nhiên thở dài. "Ngày đó bị ta đánh cho sợ chạy, hắn lập tức thay đổi quỹ tích di động của cổ thành. Ta chỉ sợ là hắn muốn đi thức tỉnh lại những cỗ thiết thi của thời đại trước." Tiết Lăng nhìn một chút, sau đó nói: "Có lẽ ta biết rõ vật này di động như thế nào." "Cái gì? À thế à?" Bạch Thu Nhiên vội hỏi: "Di động như thế nào?" Tiết Lăng cầm bút ở trên bàn, lập tức điểm lên trên địa đồ. "À cái gì mà à? Đây là một loại kích hoạt phạt trận pháp ở thời đại trước, cũng không quá khó, quỷ giới bây giờ vẫn dùng. Một loại là điều khiển từ xa, tuy nhiên đến thời đại của các người đã thất truyền. Căn cứ theo vị trí của trận pháp, thứ hắn muốn thả ra hẳn là ở chỗ này." Bạch Thu Nhiên nhìn một chút vòng tròn mà Tiết Lăng khoanh. "Đây là... đây chính là quốc đô của Thượng Lăng Quốc Thanh Châu." "Có sao đâu, ở thời đại trước di dân thì có thể là để lại những nền văn minh." Tiết Lăng cầm bút ném lên mặt bàn buồn bã nói: "Như vậy đi, giao dịch kết thúc, ta đi đây." "Ấy, chờ một chút." Bạch Thu Nhiên nói: "Người có thể nói cho ta biết địa tiên làm sao có thể đoạt xá được Nhạc Thiên Nhận? Nguyên thần của hắn vẫn còn, ta cũng đã xác nhận." "Ngươi phải biết, người tu chân ngưng luyện nguyên thần cũng không phải là ba hồn bảy vía đều biến thành nguyên thần, mà vốn dĩ là ở trên ba hồn bảy vía phủ qua một tầng thần thức nén lại thành nguyên thần." Tiết Lăng nói, bất thình lình lườm Bạch Thu Nhiên rồi cười nhạo: "Xít nữa ta quên mất, người tu chân luyện khí kỳ không có nguyên thần, người chớ để ý. Ai, người không biết cũng là bình thường thôi." Bạch Thu Nhiên khuôn mặt sạm đen, lạnh lùng: "Này, người năm nay không muốn có công trạng đúng không?" Tiết Lăng quay đầu cũng không có đáp. "Như vậy đi, ta về đây." Thừa dịp Bạch Thu Nhiên phát tác, hắn lập tức tiến vào trong cỗ hư không biến mất. "Mẹ nó chứ, chỉ là một quỷ tiên mà phách lối. Còn mẹ nhà ngươi, còn mẹ nhà ngươi Tiết Lăng." Bạch Thu Nhiên thấp giọng mắng một câu, sau đó quay tiếp tục nhìn bản đồ. Bất quá nguyên thần, nói cách khác, Nhạc Thiên nhận trong nguyên thần ba hồn bảy vía đã bị địa tiên đoạt xá. Vậy thủ đoạn của địa tiên thật là vi diệu. Hắn nhìn lên bản đồ, là đến điểm cuối cùng được đánh dấu ở hoàng đô cổ đại của Thượng Lăng Quốc. Tiếp theo hắn thu lại bản đồ, cầm đồ trong túi chữ vật, lấy ra nghiên cứu. Đây là biện pháp chặn cổ thành dừng lại. Ở trong đại điện của Đoán Thiên Ổ, Bạch Thu Nhiên bày ra một quyển trục, đưa nó cho Ma Môn và Chính Khí Đạo Minh, bắt đầu truyền tay nhau mà đọc. Ở trên truyền tống chống tống trận pháp, ta đã thí nghiệm. Đây cũng là hàng thật, một phần ta lưu lại tàng thư các của Chính Khí Đạo Minh, để cho các môn đồ của Chính Khí Đạo Minh học tập. Bạch Thu Nhiên dừng một chút, nhìn mọi người, tiếp tục nói. Bất quá, trận pháp này có một chút khó khăn, đó là cần pháp thuật, tính toán, cần phải có tạo nghệ rất cao. Người học không cẩn thận, không chừng còn bị sai lầm. Ít nhất, phải có tu vi là phân thần kỳ đó. Nghe được hắn nói, Tiên Thành Ngọc Lâu, Huyền Pháp Thư Viện, Thần Võ Thiên Quân đều vui vẻ ra mặt. Ngay cả Vi Trần Thiền Sư của Thiên Thánh Phật Môn, trong lòng cũng khó tính ấy như vậy mà cũng buông một tiếng thiện tai. Bọn họ không có hỏi Bạch Thu Nhiên từ đâu lấy được trận pháp này. Kiếm tổ sống lâu như vậy, bạn bè tất nhiên là không chỉ giới hạn trong Cửu Châu thập địa. Đương nhiên, kiếm tổ thiên phú dị bẩm, nói chính xác là hắn có thể làm được. Lúc này, mấy vị ma môn liên hợp, mặc dù là ở đây cũng không biết xấu hổ mà nói, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía người của Chính Khí Đạo Minh. Có mấy người thậm chí trong lòng đã tính toán những kế hoạch. Đừng có sát nhân đoạt bảo, hoặc là ăn cắp dụ hoặc đó. Nhìn thấy thần sắc của đồng liêu mình, Tô Hương Tuyết nói, đồ như vậy kiếm tổ cũng cho ta một phần. Về sau, ta cũng sẽ mang những trận pháp này để cho Thiên Ma Tông và Âm Linh Tông nghiên cứu. Nghe được nàng nói, các ma tu ánh mắt cũng lập lòe hung quang, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Sự tình này, bọn họ cảm thấy là mình sắp sửa bị đồng đạo đồng hóa thành Chính Khí Đạo Minh mất. Quy tích của cổ thành ta đã biết, phương pháp chặn lại, các vị tiếp tục học tập đi, chúng ta cùng có thể nghiên cứu cách chặn nó. Bạch Thu Nhiên vỗ vỗ tay nói, đến lúc đó, có oán báo oán, có thù trả thù. Nói đến cái này, Tiểu Nhạc Tử đã luyện đan xong chưa? Là còn chưa xong đâu. Tô Hương Tuyết lắc đầu. Vậy chúng ta đợi thêm vài ngày nữa, chờ tất cả mọi người xong xuôi, sẽ xuất phát đi chặn cổ thành. Bạch Thu Nhiên đề nghị, dù sao thời gian cũng không chờ người đâu. Tuy nhiên, có lỗi với Tiểu Nhạc Tử, chúng ta cũng nên để cho sự tình nó dễ chịu một chút. Chương 77, cấp linh đao. Mấy ngày sau, tất cả các đại tông môn đều tập hợp ở ngoài cửa của Đoán Thiên Ổ chờ xuất phát. Mấy người Bạch Thu Nhiên cũng không có chờ đợi, liền xuất hiện, trực tiếp tiến về phía cổ thành. Bất quá mọi người đều đã chuẩn bị rời, thời điểm đang rời đi thì Nhạc Thiên Luyện lại đến. Mặt mũi của hắn tràn đầy mỏi mệt, quần áo trên người cũng rách dưới tua te, khuôn mặt thậm chí còn dính những vết đen bẩn thỉu nhỏ, nhìn qua hoàn toàn không giống như người tu tiên. Trên tay của hắn bưng một đồ vật được quấn vải trắng, đi đến trước mặt của Hoàng Phủ Phong. Hoàng Phủ Huynh, cái này cho ngươi. Mở ra tấm vải trắng, bên trong là một thanh bảo đao tản ra khí lạnh lẽo. Thân đao đen nhánh, giản dị, tự nhiên, chỉ có là ở chuôi đao khảm nạm một viên đá quý màu xanh lục. Hoàng Phủ Phong nhận ra bảo thạch, liền thất thanh, là nhiếp hồn thạch. Tiểu Nhạc Tử, đây là... Ta biết, ta không thể cứu đại ca về. Đao này tên là Linh, ta dùng là xương của yêu long. Nhiếp hồn thạch, lại thêm cả trong lò luyện thiên địa, sở luyện, có thể hấp thu toàn bộ hồn phách của người bị nó chém. Nhạc Thiên Luyện hai tay dâng đao, hướng về phía trước. Hoàng Phủ Huynh, đao này là thủ lao ta cho ngươi, xin dùng nó giết đại ca ta. Hắn cúi đầu xuống, che đậy thống khổ trong lòng, cầm bảo đao dâng lên trước mặt của Hoàng Phủ Phong. Ta hiểu. Hoàng Phủ Phong yên lặng, cầm chuôi bảo đao này đeo ra sau lưng. Ta sẽ dùng nó báo thù cho Nhạc đại tử. Lúc này ở bên trong tòa thành cổ, kẻ được coi là Nhạc Thiên Nhận kia đang thỏa mãn nhìn xem những điểm sáng chằng chịt ở trên thanh châu trong bản đồ, lợi dụng Những trận pháp mà tòa thành cổ kia tạo thành, tạo ra những vòng xoáy linh khí mới có thể kích hoạt toàn bộ trận pháp, là mở ra động chí tiên. Lúc này thì toàn bộ những gì mà thánh triều tiêu vong sẽ lưu lại được mở ra một lần nữa. Cứ như vậy, cho dù là thánh triều kế hoạch thất bại, nhưng chúng ta vẫn có thể đồng sơn tái khởi. Hắn lẩm bẩm. Tiếp theo đó chính là kết thúc. Hắn đứng từ trên bảo tọa dậy, tầm mắt nhìn xuyên qua hắc ám, nhìn ra ngoài đại điện. Ở trên quảng trường là một màu đen nhánh, những quái vật lít nhít hiện ra, toàn thân đầy những phù văn lập lòe. Đây là mấy ngày nay cổ thành trằn trọc đến các nơi dùng tiếng chuông để bắt cóc người. Chỉ cần thực lực từ phân thần kỳ trở xuống, toàn bộ đều bị cải tạo thành quái vật. Ở thời đại của thánh triều, tên gọi của bọn chúng chính là Hoàng Cân Lực Sĩ, vì che giấu dung mạo đáng sợ của chúng. Ở thời đại thánh triều đã đem quái vật này lồng lên Hoàng Cân, vì vậy mà thành ra cái tên đó. Chúng nhất định là phải do địa tiên tiên nguyên cải tạo mới có thể thành hình, với thực lực hạn mức cao nhất tối đa có thể đạt đến phân thần kỳ. Để cải tạo chúng, Nhạc Thiên Nhận đã bắt đầu luôn tìm kiếm các loại tài liệu. Bây giờ tài liệu đã tiêu hao hết gần như toàn bộ tiên nguyên mà ở thời đại Mạt Đại Hoàng Đế lưu lại, mới có thể hình thành một đại quân quái vật hắc ám như vậy. Hắn vốn tin tưởng một đại quân như vậy ở thời đại này có thể quét ngang toàn bộ thiên địa. Nhưng chỉ có một người làm cho hắn không nắm chắc được sự thắng lợi. Thành Minh Kiếm Tổ, thế gian còn lưu lại một lão quái vật như vậy sao? Hắn nhìn lên hư không bên ngoài cổ thành, miệng lẩm bẩm. Thôi được rồi, dù sao tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Để ta xem người rốt cuộc liệu có khả năng thông thiên triệt địa, có thể chống lại được ta không? Tuy đã chuẩn bị tốt, nhưng trong lòng của hắn vẫn cứ cảm giác thấp thỏm. Không gian di chuyển của cổ thành là hắn dùng bằng cách đi qua không gian dị pháp. Đây là con át chủ bài lớn nhất của hắn. Chỉ cần hắn trốn vào được không gian dị pháp thì cho dù người hậu thế có thực lực đánh nát không gian, thế nhưng ở trong không gian dị pháp nặng nề như vậy cũng không thể nào tìm được vị trí chính xác của hắn. Vừa hạ xuống đất, ở trong cổ thành, Nhạc Thiên Nhận lập tức vận hành trận pháp đùng đùng. Bởi vì trong lòng của hắn rất hiểu, cho dù đối phương không để ý đến việc mình dùng trận pháp, chỉ sợ thông qua những quỹ tích di động của cổ thành những ngày qua đã suy đoán được điểm đến cuối cùng của hắn. Quả nhiên, cổ thành dưới sự thao túng của hắn tạo thành một quang trụ bắn thẳng lên trên trời, kích hoạt toàn bộ trận pháp. Thì bỗng nhiên bất thình lình xuất hiện những khí tức mạnh yếu khác nhau của vô số người tu chân. Từ bốn phương tám hướng xuất hiện những luồng chân nguyên đang lưu động đùng đùng. Những chân nguyên này đang thúc giục, ở trên trời hiện lên một trận pháp khác vô cùng phức tạp, phủ xuống đất, thấm sâu xuống lòng đất, phong tỏa không gian xung quanh, đem vị trí của cổ thành triệt để phong bế kín tại nơi này. Đáng chết. Nhạc Thiên Nhận nghiến răng. Những kẻ hậu nhân này có thể nghiên cứu được ra sao? Kế hoạch trong nháy mắt bị xáo trộn. Nhạc Thiên Nhận cảm giác trên mặt của mình nóng bừng bừng. Hắn lập tức khởi động trận thế phòng ngự của cổ thành. Ở trong cổ thành, trên tòa đại điện kia, cái chuông bắt đầu lắc lư, phát ra công kích tinh thần. Cùng lúc đó, Hoàng Cân Lực Sĩ trong thành lập tức bay lên, bay ra bốn phương tám hướng. Xong xuôi hết thảy, hắn cũng đứng dậy, thao túng tòa cổ thành, hình thành ra một đạo khí tức màu đen sẫm bao phủ bên trong. Sau đó, hắn dẫn đội ngũ Hoàng Cân Lực Sĩ bước ra. Nhạc Thiên Nhận đi về phía đông. Thế nhưng chỉ thấy chân trời phía đông, một đám mây nhiều màu hình thành, có hơn ngàn tên tu chân lít nha lít nhít đứng ở trong mây, đang hợp lực thi triển ra một tòa trận thế sát cơ tứ phía. Ở trên sát trận có hai nhân vật đang đứng thẳng, một người trong đó cầm một cây đại bút bằng ngọc màu xanh, ở trong mây vẩy bút bay múa, lấy trời làm mả vải vẽ ra vô số đằng long, thải phượng, kỳ lân, cự hổ. Những cự thú này được vẽ đến đâu thì hóa thành thực chất đến đấy, lao vào đánh giết Hoàng Cân Lực Sĩ. Một người khác hai tay không ngừng thay đổi pháp quyết, thi triển ra những pháp thuật đến mà cả Nhạc Thiên Nhận cũng chưa từng nhìn thấy. Dưới sự điều khiển của hắn, thiên địa dị tượng bắt đầu tụ lại ở đây, hóa thành liệt hỏa, thành cuồng phong, thành lôi đình, đánh tới đám Hoàng Cân Lực Sĩ nọ. Hai người kết hợp sát trận đã chặn lại một đám Hoàng Cân Lực Sĩ lớn. Đây là nơi không dễ chọc vào. Nhạc Thiên Nhận trong lòng sinh ra thoái ý, thừa dịp loạn chiến, hắn lặng lẽ rời khỏi chiến trường, bay về hướng nam. Ở hướng nam cũng có trận thế giống như ở hướng đông đang đợi hắn. Ở giữa không trung, vô số tướng sĩ mặc hắc giáp cưỡi mây, ở bên cạnh là một A-la-hán đang bao phủ trong một luồng kim quang. Hai quân đội này phối hợp vô cùng khăng khít, tạo thành chiến xa giống như là cái cối xay, không hề từ bi, nghiền nát toàn bộ Hoàng Cân Lực Sĩ. Ở phía trước chiến xa có một tướng quân cưỡi thần sư mặc chiến giáp đang tiêu diệt những Hoàng Cân Lực Sĩ. Hai người phía trước như vậy đều là tu vi hợp thể kỳ. Tướng quân mặc hắc giáp, trong tay quan đao như bay, múa ra đao võng dày đặc. Mà thiền sư kia thì dùng tay không, càng đánh càng hăng. Đánh đến lúc này gầm lên giận dữ, thân thể tăng vọt, biến thành một tôn minh vương cao lớn, tràn đầy phẫn nộ. Hai người dũng mãnh dị thường, Nhạc Thiên Nhận một lần nữa sợ hãi lùi bước, lặng lẽ đổi sang một bên khác. Chương 78. Chuyện ra sao, tiểu lão đệ? Không được, bốn phương tám hướng đều bị chặn. Qua một phen thăm dò, Nhạc Thiên Nhận trong lòng đưa ra một kết luận. Không phải chỉ là đông phương, mà kể cả nam phương, bắc phương cũng trùng trùng điệp điệp bao vây như vậy. Là vô số đệ tử tạo thành các trận thế, cộng thêm hai tên cường giả hợp thể kỳ áp trận. Ở phía đông là hai người nữ nhân hợp thể kỳ, một người cầm đao, đao khí ngang dọc, một người khác đánh đàn, trên thân tản ra mị lực kinh người. Thủ hạ đệ tử của các nàng cũng hợp thành một đại trận, tràn đầy cám dỗ và sát cơ, tà khí lẫm nhiên, vô cùng nguy hiểm. Ở phương nam là hai lão đầu tử âm trầm, mang theo một đám mặc quần áo màu đen. Đệ tử trầm mặc ít nói, điều khiển một đám mây đen tràn đầy tử vong. Xem ra thuộc tính duy nhất là âm tà. Nhạc Thiên Nhận nhìn thấy trong mây đen lóe lên vô số kiếm quang. Những đệ tử nắm giữ kiếm quang đó sắc mặt đều đầy đau khổ, nhưng kiếm khí trên tay của bọn họ lại mạnh mẽ vô cùng. Thậm chí Nhạc Thiên Nhận cảm giác những kiếm khí này còn đáng sợ hơn cả mây đen. Đông Tây Nam Bắc đều không có bên nào dễ chịu cả. Cước bộ của Nhạc Thiên Nhận dừng lại, trở lại bên cạnh cổ thành. Hắn thử sử dụng độn thuật, lại phát hiện bốn phương tám hướng đều đã bị trận pháp phong tỏa. Ngay cả bí pháp trốn vào trong không gian kỳ lạ cũng không thông. Thời điểm đang suy nghĩ, bỗng nhiên ở đằng sau lưng có một người vỗ vai hắn. Ây à, tình hình thế nào rồi, tiểu lão đệ? Nghe được lời này, Nhạc Thiên Nhận không chút do dự mà rút đao ra khỏi vỏ, không thèm nhìn mà toàn lực vận lên chân nguyên bổ thẳng ra người đằng sau lưng. Chân nguyên của hợp thể kỳ đỉnh phong lại có thêm cả hồn phách của địa tiên, xảo diệu thao túng, không hề giữ lại, bổ thẳng lên thân của người sau lưng. Nhưng giữa khí tức ngang dọc, người đứng phía sau dùng tay khẽ nhẹ túm lên một đao này. Ây à, làm gì mà cáu giận như vậy chứ? Bạch Thu Nhiên một tay nắm đao, một tay nhìn Nhạc Thiên Nhận đang thở hồng hộc cười nói. Ta còn tưởng rằng là địa tiên mạnh đến cỡ nào, nhưng mà ta theo ngươi một vòng phát hiện mỗi một lần ngươi đối mặt với địch nhân thì đều bỏ chạy là sao? Không được hèn nhát, hiểu chưa? Vừa nói chuyện, bất thình lình một tay của hắn đánh ra. Nhạc Thiên Nhận đưa tay đón lấy trưởng, chỉ cảm thấy một luồng năng lượng mang theo kim quang bao phủ quanh thân mình. Hắn thống khổ hừ lạnh một tiếng, tiếp chiêu. Cánh tay trái của hắn đứt ra thành từng khúc, máu tươi và xương cốt vặn vẹo. Nhạc Thiên Nhận vội vàng mượn lực lui lại, đồng thời vung vẩy trường đao trong tay, bổ ra vô số đao khí. Không gian xung quanh bị chém nát, bùng lên cát bụi, ý đồ ngăn cản tầm mắt của Bạch Thu Nhiên. Này, chiêu thức này cũng hiểm, nhưng mà không có ngăn được ta. Một đạo kiếm khí xuyên qua cát bụi, xuyên qua bả vai của Nhạc Thiên Nhận, mang theo một dải huyết hoa. Nhạc Thiên Nhận ôm chặt lấy bả vai, buông trường đao trong tay, điều khiển trường đao xoay tròn chém thẳng về phía Bạch Thu Nhiên, đồng thời hắn cũng nhanh chóng thối lui lại. Một tay cầm đao không ngừng phách động những pháp quyết, cầm cánh tay bị rách nát của mình bắt đầu tiếp hợp lại. Thanh đao xoay tròn bị Bạch Thu Nhiên tùy ý búng lên một cái, bay thẳng về phía trong tay của Nhạc Thiên Nhận, mang theo bụi mù chậm rãi tan đi. Nhạc Thiên Nhận nói: "Này, loại pháp thuật này là thế nào?" Nhạc Thiên Nhận nói đến đây ngậm miệng, tay cầm đao đề phòng, tay khác thì khoác ở đằng sau lưng, lặng lẽ bắt một pháp quyết. "Ai, ta ngẫm lại, ngươi bây giờ đang nghĩ biện pháp thoát thân đúng không? Ai, dù sao thời đại của các ngươi đã xa như vậy, nhất định là có nhiều pháp thuật mà ta không biết, có thể là ta sơ sót. Bởi vì ta mạnh nhất, cho nên các đồng bạn của ta đều tin tưởng ta nhất. Ngươi muốn xông qua ta mạnh nhất thì chắc chắn là một đường bằng phẳng đó. Ngươi chỉ cần vượt qua ta là được rồi, chứ không phải vất vả như các phương kia, có đúng hay không?" Bạch Thu Nhiên nhìn Nhạc Thiên Nhận: "Ta nói thật cho ngươi biết, coi như ngươi qua được ải của ta thì cũng không có thoát được đâu. Về sau sợ rằng ngươi còn gặp những đối thủ khó chơi hơn đó." Nhạc Thiên Nhận hừ lạnh một tiếng, bàn tay buông ra, trường đao phiêu phủ đến trước người, vẫn cứ quay tít thò lò. Dưới sự thúc giục của chân nguyên, trường đao hóa thành một đao luân sáng như tuyết, bắn ra gió lốc. Hắn không trả lời mà chỉ một ngón tay điều khiển đao luân bổ thẳng tới đỉnh đầu của Bạch Thu Nhiên. Đao luân ầm ầm bay tới, đi đến đâu chém đứt đến đó. Bạch Thu Nhiên lại chỉ hời hợt giơ tay, sống bàn tay phảng phất như là đang đuổi con muỗi, vỗ thẳng vào đao luân. Đao luân đang quay tròn lập tức bị hất văng ra, xẹt qua, bắn ra bên ngoài 10 dặm. Lúc này, Nhạc Thiên Nhận bất thình lình đưa tay pháp ấn ở đằng sau, hô lên một câu. Pháp thuật thôi thúc, không gian trong nháy mắt biến hóa. Bạch Thu Nhiên trong nháy mắt hiện lên sự kinh ngạc. Thân ảnh của Nhạc Thiên Nhận đã tiêu thất, trong phút chốc hiện ra ngoài 10 dặm. Chính là nơi mà lúc trước trường đao bay đến. Trường đao thì lại leng keng một cái hiện về trước mặt của Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên cạn lời, bật cười nói: "Ai, không hổ là địa tiên, thật là nhiều thủ đoạn đó." Trường đao nằm im lìm ở trên đất, leng keng. Động tác tiếp theo, Bạch Thu Nhiên liền hướng về phía Nhạc Thiên Nhận. Hắn cũng chỉ nhìn trường đao bay đi, cũng không có ngăn cản. "Ta mới nói với ngươi rồi, đừng có hòng mà trốn khỏi ta, bởi vì đằng sau ta còn nhiều kẻ khó chơi hơn, ngươi không có tin sao?" "Ai, có lẽ là Bạch Mỗ cũng làm cho người ta không có tin tưởng rồi. Có lẽ ta sống 3000 năm cũng thật là uổng phí rồi." Bạch Thu Nhiên quay đầu nhìn qua phương hướng Nhạc Thiên Nhận kia chạy trốn, rung đùi đắc ý. "Chuyện cho tới bây giờ, Nhạc Thiên Nhận, ngươi đã chiếm thân thể, tốt nhất cũng đừng có oán trách ai." Thu lại ánh mắt, bước chân của hắn chậm chạp, lặng lẽ rời khỏi nơi đây. Nhạc Thiên Nhận thu hồi lại trường đao, liều mạng chạy như điên, thậm chí không cả dám quay đầu lại nhìn Bạch Thu Nhiên lấy một chút. Qua 2 lần giao thủ, hắn cảm thấy tên quái vật này là vô cùng khủng bố. Nếu như vừa rồi hắn không tập trung, chỉ sợ là đã trở thành một bãi thịt vụn. Hắn vội vàng bỏ chạy, hắn cảm giác được trận pháp kiềm chế đi yếu dần. Chỉ cần vượt qua con sông lớn trước mặt, đến bên kia bờ sông, hắn có thể thoát ra khỏi phạm vi áp chế của trận pháp, lúc đó có thể sử dụng không gian truyền tống mà bỏ chạy. Nhạc Thiên Nhận trong lòng không ngừng thúc giục chính mình đi đến bờ sông. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh làm cho hắn chậm rãi dừng lại. Thân ảnh cưỡi trên khói sóng là Hoàng Phủ Phong đứng ở giữa sông, chân cưỡi sóng, vác một thanh bảo đao màu đen, quay lưng về phía hắn, áo choàng da cừu bị gió ở trên sông thổi phần phật bay phấp phới. "Ây à, lần trước ta đi đến Đoán Thiên Ổ tìm ngươi uống rượu, ta nghe tiểu nhạc tử nói ngươi đi ra ngoài tìm tài liệu cho hắn. Ây, không nghĩ tới lần này gặp, may mắn độ kiếp trở về, ngay cả người cũng không thấy nữa. Không biết làm sao. Biết vậy, lần trước ta mang theo rượu đến." Hoàng Phủ Phong xoay người lại, đứng trên bờ sông, nhìn thẳng Nhạc Thiên Nhận. "Tuy nhiên cũng không sao, chúng ta là bằng hữu, Người thất ước cũng tốt, bị loại cặn bã này ám toán cũng tốt, ta đều tha thứ cho người. Đoạn hắn chậm rãi rút đao ở trên lưng, trong mắt bắt đầu tràn lên tâm ý khắc nghiệt. Đại Nhạc Tử, ngày hôm nay lão tử đến tiễn huynh đệ một đoạn. Gió trên sông thổi ù ù, một luồng đao khí bùng lên sát ý, sát ý vô tận làm cho nước sông tán loạn. Đao khí ầm ầm bổ thẳng tới Nhạc Thiên Nhận. Chương 79. Lúc này tại Đoán Thiên Ổ, Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao hai người đang ngồi ở trong sương phòng. Có hai tên đệ tử của Đoán Thiên Ổ giơ tay: hai vị sư tỷ chậm đã, nơi này là nơi nghỉ ngơi của Lưu trưởng lão, Lưu trưởng lão ngủ còn chưa dậy, hai vị sư tỷ tốt nhất là nên quay về. Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao nhìn nhau. Lê Cẩn Giao tiến lên một bước: hai vị sư đệ, chúng ta nghe mệnh lệnh của Nhạc tông chủ mà đến. Này, các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Cái này sư tỷ. Hai tên đệ tử của Đoán Thiên Ổ nhìn nhau có chút chần chừ. Đây là chỉ dụ của Nhạc tông chủ đó. Lúc này Đường Nhược Vi lấy từ trong túi áo ra một cái thủ dụ đưa cho hai tên đệ tử. Hai tên đệ tử cầm thủ dụ nhìn thoáng qua, đích thực là bút tích của tông chủ. Nhưng tông chủ chẳng phải đã phân phó, trừ phi đích thân người, nếu không không thể nào thả người ra. Tiểu sư đệ, ngươi không tin sao? Chẳng lẽ ngươi không tin là bút tích của tông chủ sao? Lê Cẩn Giao bỗng nhiên thả ra mị ảnh. Lập tức một hành động của nàng tràn ra đầy khí tức mị hoặc. Ngoan, để cho tỷ tỷ thay các ngươi về nghỉ ngơi đi. Hai tên đệ tử nhất thời cảm thấy nữ hài trước mắt biến thành một yêu nữ mị hoặc. Theo như lời nàng nói phát ra từ bờ môi đỏ mọng kia, như là có thực thể chui vào trong tai của bọn chúng, làm cho bọn chúng hoa mắt chóng mặt. Chúng phiêu hốt nhẹ gật đầu. Hai tên đệ tử này làm theo lời của Lê Cẩn Giao, lung lay mà rời khỏi đây. Này, một chiêu này của Lê tỷ tỷ thật là đáng sợ đó. Đường Nhược Vi trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn bóng lưng của hai tên đệ tử Đoán Thiên Ổ. Hay, không ăn thua. Ta với so với Tô Hương Tuyết tông chủ còn kém lắm. Lê Cẩn Giao lắc lắc đầu. Nếu như Tô tông chủ ở đây, muốn bọn họ làm theo, chỉ cần một ánh mắt là đủ. Hai người đi đến phụ cận, kiểm tra một chút, phát hiện không có ai. Lê Cẩn Giao lại nói: không nói nữa, mau mau kiếm cái thứ mà kiếm tổ đã phân phó đi, nhanh lên. Nàng lấy từ trong túi chữ vật ra những danh sách tài liệu dựa theo bí pháp của ma môn giải xuống đất. Đường Nhược Vi nghiêng đầu nhìn nàng một hồi, đột nhiên hỏi: này, Lê tỷ tỷ, người tích cực như vậy làm gì? Không phải là sư tôn của ta là một lão bất tử? Hay, ta đối với kiếm tổ là rất có hảo cảm đó. Lê Cẩn Giao vẫn không e dè, sảng khoái nói chuyện. Nhiều năm như vậy, ta thật sự là muốn kiếm một người để theo đuổi. Thậm chí trước đây ta còn ước mong nó. Cho nên Nhược Vi sư muội, không biết chừng một ngày nào đó trong tương lai, ta phấn khởi sẽ trở thành sư mẫu của ngươi. Nhất thời nàng trợn mắt lên nhìn Đường Nhược Vi. Lão đầu chết tiệt, làm sao lại nổi tiếng như vậy nhỉ? Đường Nhược Vi thấp giọng lầm bầm. Nàng ngăn chặn các loại tạp niệm đang diễn ra ở trong đầu, sau đó tập trung cùng với Lê Cẩn Giao. Ở trên sông bên kia lúc này là một trận kịch chiến. Nhạc Thiên Nhận nương theo những tri thức và kỹ xảo ở thời đại của mình, khống chế cỗ thân thể này, đẩy thực lực hợp thời kỳ đỉnh phong lên 100%. Tay phải giơ đao, phát huy ra một bộ đao pháp kỳ diệu mà Hoàng Phủ Phong cũng chưa từng thấy. Đao pháp ầm ầm chém ra, lại có thiên hỏa, địa liệt, lại có cuồng triều phong bạo. Một tay khác không ngừng biến đổi pháp quyết, thao túng thế lực của tự nhiên bốn phía, công kích đến Hoàng Phủ Phong, ý đồ toàn lực muốn tách ra một con đường sống. Thế nhưng cho dù hắn nắm giữ thân thể của hợp thể kỳ, phát huy đến cực điểm, vẫn như cũ không phải là đối thủ của một đại thừa kỳ Hoàng Phủ Phong ma tu. Làm tông chủ của Ma Thiên Tông, hôm nay lại là thái thượng trưởng lão, tư chất của Hoàng Phủ Phong không bằng Đồ Nhi Cơ Linh Vân, thậm chí cũng không tốt bằng các đại trưởng lão khác. Nhưng hắn lại có cả một phần của thiên ma thể. Lại dựa theo sự quyết tâm của mình vượt qua hạn chế của tư chất mà trở thành người mạnh nhất của ma môn hiện tại. Thiên tư của hắn không đủ thông minh, cho nên thiên ma tông pháp môn hắn chỉ lấy một phần. Sau đó trong một thời gian dài dằng dặc, hắn tiếp tục nghiên cứu ra, lại được sự giúp đỡ của kiếm tổ. Lúc này đối mặt với địa tiên đoạt xá bằng hữu của mình, hắn trở thành một người rất hào sảng, bước ra một con đường phong ma. Cho dù là Nhạc Thiên Nhận, thời khắc này đao pháp vô cùng tinh diệu, thuật pháp cũng vô cùng thần thông, nhưng đao nhận của Hoàng Phủ Phong vẫn không hề lưu tình, chém vỡ thế công. Hắn xuất đao là một đao cực kỳ nhanh, cực kỳ hung ác. Ở bên trong Tử Phủ Thần Cung, Nguyên Anh đã sẵn sàng hiện lên, có dấu hiệu muốn đăng tiên. Ở trong Linh Đài Đạo Phách, nguyên thần chấn động. Theo như Hoàng Phủ Phong xuất đao, ở trong Linh Đài Đạo Phách cũng giống như tư thế vậy, một đao bổ xuống, nương theo đao pháp của ma môn mà thi triển. Ở đằng sau lưng, một tôn ma thần dữ tợn ba đầu sáu tay từ từ hiện ra ở trên không trung, ngửa mặt lên trời, gầm lên một tiếng, sáu bàn tay múa lượn. Một lưỡi đao này bổ xuống, lập tức chia cắt lòng sông. Ở hai bên bờ sông, mặt đất ầm ầm rung chuyển. Hoàng Phủ Phong nội tâm phun trào, bì phẫn không dứt. Đây là một trận chiến không chỉ là chặn lại kẻ thù, mà còn là một trận chiến giải thoát cho bằng hữu của mình. Tinh thần và ý chí của hắn được đẩy lên từ trước tới nay chưa từng có. Khí tức của hắn cũng chậm rãi từ từ dâng lên. Chân nguyên trong cơ thể của hắn bắt đầu sôi trào sùng sục. Từ bên trong, hắn có cảm giác có một loại năng lượng kỳ dị đang chảy vào trong thân thể. Đáng chết, hắn lại đột phá trong chiến đấu là sao? Người của hậu thế tại sao lại kỳ dị như vậy? Nhạc Thiên Nhận đương nhiên biết trạng thái vi diệu của Hoàng Phủ Phong là gì. Cho nên ta vẫn nói, ta chưa ghét những kẻ điên cuồng tu luyện. Nhìn qua Nhạc Thiên Nhận, lúc này Hoàng Phủ Phong hai mắt tỏa ra hồng quang, khí tức ở trên thân càng ngày càng dày đặc lại. Thậm chí bằng mắt thường có thể thấy hắc khí toát ra từ lỗ chân lông của hắn. Hắn đưa tay bắt một cái pháp quyết. Hoàng Phủ Phong trở tay một đao, huyễn ảnh ma thần kia cũng theo như động tác của Hoàng Phủ Phong mà một đao bổ xuống Nhạc Thiên Nhận. Đồng thời Nhạc Thiên Nhận cũng giơ tay đánh ra một đao bắn thẳng vào lồng ngực của y. Nhưng một đao này lại lệch sang bên bờ vai, dọc theo bờ vai chém tới. Đối phó với một người điên, phương thức tốt nhất là dùng những pháp thuật này. Nhạc Thiên Nhận cười lạnh, chỉ cần ta thi triển ra huyễn thuật, tất cả loài người hậu nhân các ngươi cũng giống như là con lừa. Hắn đang nói, lại không nghĩ tới Hoàng Phủ Phong trúng một đao cũng không hề kêu lên đến một tiếng, trở tay lại bổ cho hắn một đao. Lần này đao nhận của Hoàng Phủ Phong đâm thẳng vào bụng của Nhạc Thiên Nhận. Nhạc Thiên Nhận cảm thấy một chuỗi lực lượng theo trường đao này truyền đến. Chuỗi lực lượng đó bắn thẳng vào trong hồn phách và nguyên thần ở trong linh đài. Hắn hò lên một tiếng, một búng máu tươi tràn ra. Lắm mồm! Nhạc Thiên Nhận quát lên một tiếng, một tay khác nắm lại thành quyền, hung hăng đánh thẳng vào trên mặt của Nhạc Thiên Nhận. Nhạc Thiên Nhận văng ngược ra, vết thương bị đao đâm ở bụng phun ra một vòi máu. Một tiếng ầm rơi thẳng xuống bờ sông, bắn lên bụi mù mịt. Hoàng Phủ Phong lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý đến vết thương ở trên vai, nhấc lên một luồng chân nguyên, mang theo hư ảnh ma thần sừng sững ở đằng sau lưng, xông vào trong bụi mù, chém giết Nhạc Thiên Nhận. Ta là địa tiên, ta là địa tiên, ngươi tên điển này, ta là địa tiên nữa. Nhạc Thiên Nhận gào thét, ngăn cản công kích của Hoàng Phủ Phong. Bằng vào trí thức của địa tiên sao? Ngươi là địa tiên thì sao? Vô số ánh sáng bùng lên, toàn bộ dòng sông dường như bị xoắn nát. Đao phong ầm ầm chém đến, hư ảnh ma thần sáu cánh tay vung lên đều là hư ảnh của thanh đao kia chém xuống. Từng trận tiếng kêu thảm thiết xé nát cơ thể của kẻ thù. Chương 80. nhị ngũ tử. Ở Đoán Thiên Ổ, Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao bỗng nhiên nghe thấy ở trong xương phòng của Lưu trưởng lão tề truyền đến một tiếng rên rỉ. Hai nữ hài liếc nhìn nhau, sau đó liền xông ra. Này, Lưu trưởng lão tỉnh. Cái gì? Lưu trưởng lão đã tỉnh là sao? Hai nàng kinh động đến một đám đệ tử của Đoán Thiên Ổ, lập tức mấy chục người rầm rầm chen vào trong xương phòng của Lưu trưởng lão. Ở trong đó có một tên trông giống như là đại sư huynh, liền quay người lại hô to: "Nhanh nhanh đi thông báo cho tông chủ, mau lên!" Về sau là một mảnh rối loạn. Thừa dịp chỗ này bạo động, Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi lặng lẽ rời khỏi đây. Cái gì? Lưu trưởng lão đã tỉnh sao? Nhìn đệ tử đến báo, trên mặt của Nhạc Thiên Luyện lộ ra vui mừng. Vâng, tông chủ. Một tên đệ tử tùy tòng của Lưu trưởng lão bẩm báo. Đệ tử tận mắt nhìn thấy Lưu trưởng lão đã tỉnh. Hiện tại các sư huynh đệ đang nhìn xem. Cuối cùng cũng có tin tức tốt. Nhạc Thiên Luyện vỗ đùi nói: "Ta đến vấn an hắn xem." Lập tức đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đệ tử kia cũng đi theo. Nhạc Thiên Luyện đẩy cửa. Ở ngoài cửa đã có một người đang đứng làm cho hắn kinh ngạc, lại chính là Bạch Thu Nhiên. "Ê, kiếm tổ, sao lại ở đây?" Nhạc Thiên Luyện thập phần kinh ngạc nhìn Bạch Thu Nhiên. "Người không phải là đi tiêu diệt địa tiên sao?" "Đã kết thúc rồi." Bạch Thu Nhiên cười cười: "Ta tới đây là để kết thúc hẳn đó. Ngươi cùng ta một chút." Ở trong gian phòng của Lưu trưởng lão, một đám đệ tử đang ân cần hỏi han. Dưới sự che chở của Nhạc Thiên Nhận, Lưu trưởng lão còn sống từ cổ thành trở về đang ngồi dậy, đáp lại sự quan tâm của đám đệ tử, thỉnh thoảng lại ho khan một vài cái. Thể chất của người tu chân mạnh hơn người phàm không ít. Lưu trưởng lão từ trong hôn mê thức tỉnh, trọng thương chưa lành nhưng cũng có thể ngồi dậy. Lại nói hắn ho khan như vậy, đổi lại là các trưởng lão của các tông môn siêu cấp, hơn phân nửa sắc mặt vẫn như thường. Chúng đệ tử cùng Lưu trưởng lão thân thiết, hiện ra sự hài hòa của một tông môn. Ở ngoài cửa không biết có ai cao giọng hô: "Tông chủ đến!" Ở bên trong đệ tử tránh ra, nhìn Nhạc Thiên Luyện mang theo đệ tử vào trong phòng. "Lão Lưu!" Vừa nhìn thấy Lưu trưởng lão đang ngồi ở trên giường, Nhạc Thiên Luyện khuôn mặt lộ ra vui mừng, ba chân bốn cẳng đi đến. "Người cuối cùng cũng tỉnh rồi, không có sao chứ?" "Không sao, trưởng môn sư huynh, đã để cho người lo lắng." Sắc mặt của Lưu trưởng lão tái nhợt, ho khan mấy lần, lại nói: "Đại trưởng lão đâu? Hắn an toàn trở về chứ?" "Đại ca, hắn..." Nhạc Thiên Luyện thần sắc ảm đạm, nhìn sắc mặt của hắn, Lưu trưởng lão đã biết được kết quả, liền thở dài một tiếng. "Thật sự là trời cao đố kỵ nhân tài mà." "Đừng nói những thứ này." Nhạc Thiên Luyện vỗ vỗ bả vai của hắn. "Người không có việc gì là tốt rồi, nghỉ ngơi đi, chúng ta không có quấy nhiễu người nữa." Hắn đứng dậy chuẩn bị cho chúng đệ tử rời đi, thế nhưng Lưu trưởng lão lại giữ tay của hắn lại. "Tông chủ." Lưu trưởng lão ho khan hai tiếng uể oải: "Chờ một chút, ta có việc muốn nói riêng." "Có việc muốn thương lượng với ta sao?" Nhạc Thiên Luyện nghĩ nghĩ, nhiều năm qua ở chung làm cho mấy vị sư huynh đệ đồng bối rất tin tưởng lẫn nhau, liền xua tay nói: "Ta người đi ra ngoài trước, ta thương lượng với Lưu trưởng lão một lát." Chúng đệ tử nhìn nhau đều lui ra, khi còn để lại một đệ tử thân thiết đứng đợi ở ngoài cửa. Cảm ứng được khí tức của bọn họ đi xa, Nhạc Thiên Luyện ngồi xuống bên cạnh Lưu trưởng lão. "Lão Lưu, có chuyện gì muốn thương lượng sao?" "Chuyện kia à..." Lưu trưởng lão cười cười, bất thình lình lật tay, ở trong tay xuất hiện một hình lăng trụ màu đen kỳ lạ. Nhạc Thiên Luyện phản ứng không kịp, trong nháy mắt đâm thẳng xuống. Lúc này ở bên chiến trường, "Tô tông chủ, công lực lại tiến bộ." Thu hồi lại loan đao, nhìn thi thể đầy đất, Cơ Linh Vân nhìn sang mỹ nữ nói: "Lực lượng mị hoặc của ma công đến cả ta cũng sắp không chịu được." "Đạo pháp của Cơ tông chủ cũng cảnh tiến mà." Tô Hương Tuyết ung dung nói: "Có lẽ không cần 2 năm có thể đánh bại được là Tuyệt Vân Tử trưởng môn của Thanh Minh Kiếm Tông." "Cái tên đó sớm muộn có một ngày ta sẽ bắt xé cái miệng của hắn ra đó." Nói đến Tuyệt Vân Tử, thần sắc của Cơ Linh Vân trở nên vô cùng không tốt, hừ lạnh nói: "Tuy nhiên Tô tông chủ, mục tiêu gần đây của ngươi là khó đối phó hơn ta. Ta cũng chỉ có thể chúc phúc cho ngươi sớm ngày mã đáo thành công." Cơ tông chủ nói cái này, ta cũng không phải là muốn giết hắn chứ. Tô Hương Tuyết liền nhảy xuống chiến xa, gỡ mạng che mặt xuống cười khổ: "Không nói những chuyện này nữa, chúng ta thật là mất hứng. Cơ tông chủ, những quái vật này đã xử lý, chúng ta nhanh một chút đánh vào trong thành nội." Cơ Linh Vân nhẹ nhàng gật đầu. Hai nữ trung hào kiệt đang muốn đi về hướng cổ thành thì bỗng nhiên ở trong cổ thành tỏa ra một đợt ánh sáng. "Cẩn thận!" Tô Hương Tuyết lập tức tranh thủ thời gian kéo Cơ Linh Vân ra. Hai người mang theo đệ tử của Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Tông liền dừng bước lại. Sau một khắc, bên trong tòa cổ thành, cột sáng từ từ mở rộng bao phủ toàn bộ. Ở bên bờ sông Đại Hà, Hoàng Phủ Phong chậm rãi đứng thẳng người dậy. Chân nguyên thúc giục bao phủ lấy những vết thương ở trên người, rất nhanh bắt đầu khép miệng. Ở trước người hắn, Nhạc Thiên Nhận bị chém bè bét ở trong thể nội. Dưới tác dụng của chân nguyên, thân thể của Nhạc Thiên Nhận những vết thương nhỏ cũng đã dừng chảy máu. Chỉ ở chỗ linh đài có một vết đao cướp đi nguyên thần và hồn phách. Vết đao này là chí mạng, không thể khôi phục. Mà hồn phách đã từng khống chế thân thể của Nhạc Thiên Nhận đã bị bảo đao kia hút vào bên trong đao phong ấn lại. Hoàng Phủ Phong hoành đao trước người, lập tức ở chuôi đao mảnh ngọc kia lóe lên ánh sáng. Qua một tia sáng nhìn xem, hắn mỉm cười chậm rãi thu đao. "Đại Nhạc Tử." Bế thi thể của Nhạc Thiên Nhận ở dưới đất lên nhìn một hồi, thở dài nói: "Lên đường bình an." Trong gió sông phảng phất mang theo nghẹn ngào, Hoàng Phủ Phong đỡ lấy thi thể của bằng hữu đang chuẩn bị trở về. Lúc này ở hướng cổ thành, cột ánh sáng kia bùng lên chiếu sáng cả vùng trời. Mà ở trên bầu trời dường như là bị cột sáng kia đâm thủng, xuất hiện một không gian đứt gãy, tạo ra một vòng xoáy đang chậm chậm mở ra. Ở trong vòng xoáy này có một tòa cự sơn nguy nga đang mọc lên, chậm rãi rủ xuống ở chân trời, lặng lẽ đứng ở bên cạnh phế tích do trận chiến. Chương 81. Thành thân không có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Tại Đoán Thiên Ổ, trong phòng của Lưu Trưởng Lão, Lưu Trưởng Lão ngồi ở trên giường, bất thình lình sắc mặt thay đổi, đem một hình lăng trụ kỳ dị quán trú chân nguyên của toàn thân hung hăng đâm thẳng tới Nhạc Thiên Luyện ở bên cạnh. Một tiếng trầm đục vang lên, hình lăng trụ xác thực là sẽ đâm vào cổ của Nhạc Thiên Luyện. Ấy thế nhưng trước khi hình lăng trụ đâm vào vùng cổ thì bỗng nhiên vỡ nát. "Làm sao? Làm sao có khả năng?" Lưu Trưởng Lão trợn mắt thất thanh. "Sao? Có ngạc nhiên không?" Nhạc Thiên Luyện bất thình lình đưa tay túm lên mặt của hắn, cảm giác truyền đến một lực lượng. Lưu Trưởng Lão giật mình. "Ngươi, ngươi không phải là Nhạc Thiên Luyện, ngươi là..." "Ai, không sai." Khuôn mặt của Nhạc Thiên Luyện chậm rãi vặn vẹo, màu tắt cũng từ đen biến thành trắng, cuối cùng biến thành một người mà Lưu Trưởng Lão không muốn gặp nhất. Hắn giơ ngón tay chỉ chỉ mặt mình, cười ngạo nghễ: "Ê, ta là Bạch Thu Nhiên đó, ngạc nhiên chưa?" Tạo hóa đoán thể công luyện đến tầm một tầng nhất định, có thể tùy ý thay đổi nhục thể. Bạch Thu Nhiên dùng phương thức này tạm thời biến khuôn mặt của mình thành Nhạc Thiên Luyện để dò xét Lưu Trưởng Lão. Lưu Trưởng Lão thất kinh, thân thể vừa động muốn thi triển ra đạo thuật, thế nhưng Bạch Thu Nhiên lập tức đã đặt một chân lên trước ngực của hắn. "Uầy uầy, Lưu Trưởng Lão, trọng thương chưa lành, tốt nhất là ngoan ngoãn nằm tĩnh dưỡng đã." Lực lượng bàng bạc tiến vào trong thân thể, trong nháy mắt toàn bộ đánh nát nguyên anh ở trong Tử Phủ Thần Cung của Lưu Trưởng Lão. Mất đi quyền khống chế chân nguyên, chân nguyên bạo vọt, sắc mặt của Lưu Trưởng Lão đỏ bừng, ho ra một búng máu. "Ai, ngươi nhìn xem, đó, bị thương chưa lành mà vận động đến ói máu kìa kìa." Bạch Thu Nhiên cười rất ôn hòa, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên trán của Lưu Trưởng Lão. Lưu Trưởng Lão, tốt nhất là ngủ một giấc thật ngon, ngủ đi, ngủ đi." Vừa nói, vừa chút chân nguyên vào trong cơ thể của Lưu Trưởng Lão. Toàn bộ chân khí của Bạch Thu Nhiên ở bên trong thất tinh bát lạc. Trong nháy mắt, Lưu trưởng lão phân thần kỳ, mất mạng tại chỗ, thân thể co quắp lại. Tựa hồ, một đạo khí tức ảm đạm từ trong linh đài của Lưu trưởng lão muốn bắn ra, chạy đi. Ấy chính là nguyên thần. Trong tình huống không sử dụng pháp thuật gì, ngoại trừ tiên nhân siêu phàm thoát tục, ước chừng chỉ có Bạch Thu Nhiên trong thời khắc ấy mới có thể bày ra bước chuyển sinh tử, trực tiếp liếc mắt liền nhìn ra. Nhưng cho dù là nhìn ra, Bạch Thu Nhiên cũng không có để ý, mặc kệ cho nguyên thần của Lưu trưởng lão thoát ra ngoài. Một lát sau, Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi đẩy cửa bước vào, một trước một sau, sau lưng còn có cả Nhạc Thiên Luyện, tâm tình rất xấu. Bắt được chưa? Bạch Thu Nhiên quay lại hỏi. Lê Cẩn Giao gõ gõ một chút, móc ra một khối nhiếp hồn thạch nho nhỏ, ở trong viên đá lập lòe một luồng ánh sáng. Đây chính là nguyên nhân mà Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao theo lệnh của Bạch Thu Nhiên bày bố ra pháp trận ở bên ngoài. Hai nữ hài đã bày bố ra một pháp trận phức tạp mà Tiết Lăng đã cung cấp. Mặc dù cả hai người không biết pháp trận này có uy lực như thế nào, nhưng lại hiểu được pháp trận này có thể bắt được cả hồn phách của tiên cấp. Đưa đây cho ta. Bạch Thu Nhiên cầm lấy viên đá, sau đó nhìn qua Nhạc Thiên Luyện. Tiểu nhạc tử, người ta không sao, kiếm tổ. Nhạc Thiên Luyện cười khổ. Suy nghĩ một chút, Lưu trưởng lão vốn dĩ cũng không phải là người giỏi chiến đấu, vì sao hắn lại có thể chạy thoát khỏi cổ thành? Nhưng đại ca của ta, chỉ sợ là trong quá trình chiến đấu, hắn cũng đã bị địa tiên phụ thể, sau đó đánh lén. Bạch Thu Nhiên giờ khắc này cũng không biết mình phải an ủi như thế nào. Người trước mặt này đã là một tông chủ, nhưng xem ra trong mắt của hắn, Nhạc Thiên Luyện vẫn chỉ là một tên mao đầu tử. Kiếm tổ ta không sao đâu. Nhạc Thiên Luyện ngẩng đầu nhìn Bạch Thu Nhiên. Chuyện này không phải là trách nhiệm của ngài, ngài đừng có trách mình. Địa tiên vốn dĩ là một loại tồn tại, cho dù lần này sớm muộn gì bọn chúng cũng đến. Người tu chân cả đời phải đối mặt với vận mệnh thăng trầm. Đại ca và Lưu trưởng lão chỉ là bất hạnh giữa đường mà ngã xuống. Bạch Thu Nhiên cũng chỉ có thể đành vỗ vỗ vai của hắn. Ai, cố gắng chịu đựng. Ta hiểu mà. Nhạc Thiên Luyện gật đầu nói. Dừng lại chốc lát, hắn bảo, kiếm tổ, cứ làm việc của người đi. Ta cũng đi muốn viết cáo phó. Kiếm tổ, đừng để cho bất kỳ một tên địa tiên nào trốn thoát à. Ta hiểu. Bạch Thu Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao. Các người chờ ở đây, ta đi làm nốt giao dịch đó. Rời khỏi Đoán Thiên Ổ, Bạch Thu Nhiên rất nhanh trở lại bên khu vực của Thượng Lăng Quốc. Thời điểm này hắn phát hiện dáng vẻ đã hoàn toàn thay đổi. Cột sáng mà cổ thành tỏa ra đã biến mất, thay vào đó là một đỉnh núi lại treo ngược ở trên không trung. Đỉnh núi rũ xuống cách mặt đất vài dặm, mà ở trên đỉnh núi này lại chính là cổ thành nguyên bản. Bạch Thu Nhiên nhìn qua, ở cổ thành này tìm được bóng dáng của bọn Tô Hương Tuyết, hắn vội vàng hỏi, là chuyện gì vậy? Trong lúc chúng ta chiến đấu, trận pháp đã hoàn thành. Tô Hương Tuyết thu hồi lại ánh mắt. Cái này sợ rằng chính là mục đích của địa tiên. Bọn họ đã đánh thức được thứ mà chúng muốn. Từ trưởng lão của Huyền Pháp Thu Viện ngửa đầu nhìn lên trời lẩm bẩm, ngọn núi này là đến từ một tiểu thế giới khác. Đây là một động phủ tiên giả. Sắc mặt của lão dường như điên cuồng, phảng phất như muốn xông lên nghiên cứu. Này này này, lão nhịn xuống đó, loại tình huống nguy hiểm như vậy. Bạch Thu Nhiên nhắc nhở lão một câu, lại nói, Trương Doanh Trưởng, Vi Trần Thiền Sư, làm phiền hai người các ngươi trông chừng, đừng để cho lão xông lên đó. Trương Duệ Phi và Vi Trần nhẹ gật đầu. Bạch Thu Nhiên lại đi đến trước mặt của Hoàng Phủ Phong, cùng hắn đứng xem những thi thể được đặt ở trên cáng cứu thương, có chút thổn thức. Được rồi, bớt đau buồn đi. Một lát sau, hắn vỗ vỗ bả vai Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Ma Tông. Tiểu nhạc tử đã chuẩn bị hậu sự, mang thân thi thể của hắn về Đoán Thiên Ổ. Ta hiểu. Hoàng Phủ Phong đáp. Còn nữa, hồn phách của địa tiên bị ngươi giết chết đâu? Bạch Thu Nhiên hỏi. Ta đã phong ấn vào trong linh đạo. Hoàng Phủ Phong đáp. Ta muốn mang hắn về để ném vào trong lò của Thiên Ma Tông. thiêu đốt hắn. Kiếm tổ người muốn làm gì? Bạch Thu Nhiên nói đơn giản tình huống của mình qua. Có thể đem hồn phách giao lại cho ta không? Kiếm tổ có thể đảm bảo với ta để cho hắn chịu những đau khổ giống như lò đoán hồn không? Hoàng Phủ Phong hỏi ngược lại. Bạch Thu Nhiên suy tư một chút lại nói, là đến A Tỳ địa ngục tìm hiểu đi. Được. Hoàng Phủ Phong thỏa mãn gật đầu, từ trên lưng lấy linh đao đưa cho Bạch Thu Nhiên. Phiền kiếm tổ an bài. Không cần ta an bài, loại tranh đấu này thất bại, quỷ giới chắc chắn cũng có sắp xếp. Bạch Thu Nhiên cầm lấy linh đao, sau đó quay sang nói với Tô Hương Tuyết. Ta rời đi một chút. Hắn mang theo đao rời xa cổ thành đến một nơi hẻo lánh. Tiếp theo hắn bắt ấn quyết, liền khu động pháp quyết gọi quỷ. Gió nhẹ bỗng nhiên thổi lên, một trận khí tức âm lãnh thổi tới. Thân ảnh của Tiết Lăng từ từ xuất hiện trước người của Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên mỉm cười. Ây da, con hàng này. Chương 82. Này, phụ nữ các ngươi mà lại chủ động như vậy sao? Ngươi đã xử lý bọn họ sao? Tiết Lăng xuất hiện ở trước người của Bạch Thu Nhiên, cười nhạt nói, là hai tên đó. Bạch Thu Nhiên đưa ra nhiếp hồn thạch mà Lê Cẩn Giao đưa cho, lại đem cấp linh đao bày ra trước mặt của Tiết Lăng. Có lẽ còn lại tự ngươi tìm hiểu đi, tao đoán chừng tất cả đều ở trong cổ thành đó. Tiết Lăng vươn tay. Đưa đây cho ta. Khoan đã. Bạch Thu Nhiên thu tay lại. Hắn nhìn Tiết Lăng. Người có thể nói cho ta không? Những địa tiên này, còn có cả thánh triều mà bọn chúng nói, đến tột cùng là ra sao? Lúc trước người nói người cũng không biết, nhưng sau sự kiện này, ta tin là quỷ giới các người cũng đang điều tra. Ta đích xác là đã điều tra qua, cũng biết rất nhiều chuyện. Tiết Lăng trầm mặc một hồi rồi nói, chỉ là trong tổ chức có những bí mật không thể tùy tiện nói, nếu không ta sẽ hồn phi phách tán. Ngay cả những cấp trên của ta, bạn bè của ta, cả cấp dưới của ta cũng có liên quan. Bạch Thu Nhiên hỏi, không lẽ là có liên quan đến tiên giới sao? Cái này ta vẫn không thể nói. Tiết Lăng quay đầu. Nhưng nếu những người muốn biết, vậy tự tìm hiểu. Bí mật người muốn biết ở trong động phủ của Chí Tiên. Nếu như vận khí tốt, người thậm chí có thể tìm ra phương pháp đột phá luyện khí kỳ đó. Chí Tiên động phủ. Bạch Thu Nhiên lẩm bẩm mấy chữ này là nơi nào? Tiết Lăng chỉ lên bầu trời. Bạch Thu Nhiên nhìn lại phát hiện chính là đỉnh Sơn Phong nguy nga. Đó là cửa vào của Chí Tiên động phủ. Tiết Lăng nói, tất cả những câu trả lời người muốn biết, tự mà đi tìm. Bạch Thu Nhiên suy tư chốc lát, liền tiếp theo cầm lấy nhiếp hồn thạch và cấp linh đao ném cho Tiết Lăng. Âm Sai nhận lấy, sau đó từ trong hư không móc ra một cái đèn lồng bằng giấy, đưa hai pháp bảo thoáng qua một cái, nhất thời có hai đạo lục quang từ trong pháp bảo bị quấn ra chui vào trong đèn lồng. Đúng rồi. Nhìn xem Tiết Lăng thu lại, Bạch Thu Nhiên bỗng nhiên mở miệng nói, tuy nhiên dù cho ngươi không chịu nói, nhưng tao đoán chừng những địa tiên này hẳn là những kẻ đã thất bại trong trận chiến, bị ngươi bắt về quỷ giới. Có lẽ ngươi xử lý bọn họ như thế nào? Xử lý như thế nào sao? Nếu như không phạm phải sai lầm lớn, liền đẩy trùng nhập vào luân hồi. Nhưng hai gia hỏa này trực tiếp đã để cho mấy vạn người của nhân gian hồn phi phách tán. Như vậy... Tiết Lăng lạnh lùng. Địa ngục tù đầy đang chờ hắn. Không lẽ người muốn cầu xin cho hắn sao? Không, dĩ nhiên là không. Bạch Thu Nhiên hỏi, ta chỉ là muốn biết bọn chúng có bị ném vào A Tỳ địa ngục hay không. Tiết Lăng nghĩ nghĩ. Ta cân nhắc hình phạt, có lẽ cũng không sai biệt. Vậy tốt. Bạch Thu Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Thôi không cần ngươi nữa, ngươi cút đi. Cút đi. Tiết Lăng nghe vậy cũng không có tức giận, quay người đi về hướng cổ thành. Thân ảnh của hắn hư hóa rồi tan biến theo làn gió. Cùng lúc đó, mới vừa tiến vào cổ thành tìm tòi, Ở trong một tòa lăng tẩn ngầm, bọn họ tìm được hai cái hình trụ màu đen kỳ quái. Bất thình lình thấy một trận âm phong tạt qua mặt. Đám đệ tử của Huyền Pháp Thư Viện này lạnh đến thấu xương. Mặc dù đã sớm tu luyện qua, đã không sợ lạnh, không sợ nóng, nhưng bọn họ vẫn cảm giác sự đau đớn ấy bùng lên. Toàn thân như là rơi vào trong hầm băng, trong đầu chết lặng mất mấy giây. Sau khi trận âm phong này thổi qua, chúng đệ tử của Huyền Pháp Thư Viện lấy lại tinh thần, ngạc nhiên phát hiện ở trong lăng tẩm này, những lăng trụ kia biến thành từng mảnh vụn vỡ nát. Chúng đệ tử rất nhanh thông báo lên trên. Từ trưởng lão của Huyền Pháp Thư Viện mang người chạy tới kinh ngạc. Đây là chuyện gì? Dạ, chúng con không biết. Chúng con chỉ thấy một cỗ âm phong thổi qua, đến đây thì thành như vậy. Mấy tên đệ tử ấp úng, nói không ra lời. Từ trưởng lão kiểm tra một lát, phát hiện những cát đen này không hề có phản ứng, cho nên tức giận. Lăng trụ vỡ nát này, tình huống này, vậy là bí mật của địa tiên không thể nào nghiên cứu sao? Đệ tử Huyền Pháp Thư Viện trông coi ở đây, cúi đầu không dám lên tiếng. Được rồi, từ trưởng lão, đừng có nóng giận. Bạch Thu Nhiên thản nhiên đi vào trong lăng tẩm, tiến đến nhìn những cát vụn, sau đó nói, ta biết là ai làm, đừng trách những đệ tử này. Ê, kiếm tổ. Từ trưởng lão ngây ra một lúc, tiếp theo đè xuống sự tức giận. Là ai làm? Bạch Thu Nhiên đi đến bên cạnh từ trưởng lão, ghé tai nói vài câu. Từ trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là... đừng nói, biết đã được rồi. Ở trong tòa cổ thành này còn có không ít đồ đâu, đủ để các ngươi vất vả một thời gian đó. Hắn quay người đi ra khỏi lăng mộ, ngẩng đầu nhìn sơn phong. Sau một khắc, Tô Hương Tuyết đi đến bên cạnh, cùng hắn ngẩng đầu nhìn trời. Là hồn phách của địa tiên đã bị âm sai mang đi. Đúng vậy, ta cũng không để lại hồn phách của địa tiên, miễn cho hắn ngột ngạt. Bạch Thu Nhiên đáp. Người ta là tân quan, mới nhận nhiệm vụ mới, lại muốn tìm một người đồng lữ, muốn sống một thời điểm tốt đẹp một chút. Có lẽ cũng nên tạo điều kiện cho hắn thăng quan tiến chức phát tài, để có oai phong mà lấy vợ chứ. Lại quen biết ta mấy bao nhiêu năm nay, huống chi lần này chúng ta cũng đủ để chặn tòa cổ thành, cũng không thiếu sự trợ giúp của hắn. Người ta làm quỷ cũng có lúc cây khô gặp mùa xuân, người đến bao giờ mới đâm hoa kết trái? Tô Hương Tuyết buồn bã nói. Bạch Thu Nhiên thở dài. Bao giờ nhỉ? Cây vạn tuế ra hoa giúp mầm non, cây khô gặp mùa xuân còn tiếp tục nảy mầm. Này, người đó đã bao nhiêu năm rồi? Tô Hương Tuyết dùng ngữ khí u oán lẩm bẩm. Này, cô đến để gây chuyện đấy à? Bạch Thu Nhiên nghiêm mặt. Tô Hương Tuyết rất muốn chửi một câu lão nương đến đây để tìm ăn, thế nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy như vậy thì khác gì là cọc đi tìm trâu. Nói thật, người có nghĩ đến chuyện thành gia lập thất không? Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Thu Nhiên. Người tu chân, pháp lữ tài địa thiếu một thứ cũng không được. Đây cũng không phải lời nói suông. Nói không chừng ngươi đi tìm muội tử, biết đâu lại có linh cảm để đột phá trúc cơ. Cái này... Bạch Thu Nhiên có chút động lòng, nhưng sau khi suy nghĩ lại lắc lắc đầu. Rất đau đầu đó. Được rồi, có lẽ ta tính muốn đột phá trúc cơ kỳ rồi tính sau đó. Xin thứ cho ta nói thẳng, người cũng đã hơn 3.000 tuổi đó. Nhưng mà lần này thì khác. Bạch Thu Nhiên nhìn lên trời, nhìn thẳng vào trong đám sơn phong, lạnh lùng nói. Lần này, ta nói cho cô biết, rất có thể ở trong đó, đột phá đang chờ đợi, là manh mối để cho ta đột phá trúc cơ đó. Ta nhất định phải lên điều tra xem. Hết chương 82, hết tập 12. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.